Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1541, ai thật ai giả, thập diện hợp vây. Chẳng lẽ đây là giả? Chỗ Hạo Nhiên Thánh Nhân xảy ra biến cố, Linh Tê đi trợ giúp. Nơi đó mới thật sự là Lý Thanh, mồi nhử ở trước mắt. Gần như trong một phần ngàn giây, tiên nhân tử thần dường như đã nhìn thấu cái gì. Mau, chúng ta đến chỗ Hạo Nhiên Thánh Nhân, chân thân của Lý Thanh bị bại lộ. Tập hợp tất cả lực lượng, lập tức xé rách thời không. Đừng để ý tới nơi này, hắn là giả. Trong chớp mắt này, sức mạnh vốn đang tấn công Lý Thanh lại đột nhiên tác dụng lên thời không. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xuyên thủng thời không, mà đối diện thời không rõ ràng là vị trí Lý Thanh đang đứng. Bây giờ giọng nói của Lý Thanh đã lộ ra trước mắt bọn họ. Tiên nhân Linh Tê đã chạy tới, giúp hắn chặn công kích đến từ Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đạt Phật. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên trong lòng ba người khác, quả nhiên ta không có đoán sai. Linh Tê tới trợ giúp, đây mới là bản thể. Đáng chết, đám tiên nhân tử thần đã nhận ra. Hình ảnh lúc này dị thường quỷ dị. Lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Quang Ám Đạt Phật xé rách thời không, một thương của tiên nhân Linh Tê chặn công kích của bọn họ. Bốn phía lại có ba vết nứt thời không giáng xuống, lực lượng của đám người tiên nhân tử thần cũng giáng xuống. Thân hình Lý Thanh hiện tại bị mọi người chú ý đã trở nên mơ hồ, đã biến mất trên đường. Trong hư không, trong lòng cường giả thời không thiên đạo thọ lại trong chớp mắt quay trở lại mấy ngàn vạn lần. Người hộ đạo sống chết, tiên nhân Linh Tê sẽ đi trợ giúp. Dựa theo logic bình thường, nơi đó hẳn là chân thân của Lý Thanh. Nhưng tại sao mồi nhử của Lý Thanh lại phải cười? Trong tình huống nguy cấp này, hắn rõ ràng phải nên im lặng, ngăn cản đám tiên nhân tử thần mới đúng. Hắn mỉm cười như đang nhắc nhở đám người tiên nhân tử thần, hắn là giả, tiên nhân Linh Tê mới là thật. Điều này không phù hợp logic, hắn là cố ý. Hắn mới là thật, trợ giúp của tiên nhân Linh Tê mới là giả. E rằng tiên nhân Linh Tê cũng không biết ai thật ai giả, hơn nữa Lý Thanh cũng không thể cho hắn biết ai thật ai giả. Vậy thì hành động lần này của hắn rất kỳ quái. Dựa theo rất nhiều chiến tích của hắn từ khi xuất đạo tới nay, tình huống ngoài ý muốn này sẽ xuất hiện sao? Người hộ đạo kia chết cũng rất kỳ quái, tựa hồ ở nửa đường lực lượng xuất hiện vấn đề. Sau đó trực tiếp tự bạo, đó hẳn là một loại đồ chơi phân thân của hắn. Thông qua một loại lực lượng nào đó, thu được chiến lược tiên nhân. Toàn bộ quá trình quá trùng hợp tựa như một cái kế hoạch tinh vi. Hắn đang dẫn tất cả mọi người đến bên cạnh mồi nhử, có cạm bẫy. Hắn muốn một lần tiêu diệt tất cả những người có uy hiếp đối với hắn. Tiên nhân tử thần vì nụ cười của hắn mà nhận chân thân của Lý Thanh là giả, bị lừa gạt đến chỗ cạm bẫy. Thật giỏi tính toán, nếu như không phải ta nắm toàn cục, quan sát toàn cục, chỉ sợ cũng không phát hiện được vấn đề nhỏ này. Lúc này, thân mồi của Lý Thanh không di chuyển mà là cười lạnh nhìn vị trí hiện tại của Lý Thanh. Hắn đang diễn kịch, hắn đang diễn cho cường giả thiên đạo thời không thọ vẫn luôn rình coi xem. Hắn biết đây là mạo hiểm, nhưng chiến lược tiên nhân cuối cùng trong tay hắn chính là bảo đảm của hắn, nếu tiên nhân tử thần không bị lừa đi, thân thể thần minh còn có thể ngăn cản một lần nữa. Nhưng hắn lừa gạt thành công, thọ cũng bị hắn hấp dẫn, trong nháy mắt này, thọ xuất thủ. Hắn vừa ra tay đã là tuyệt sát, gần như xé rách thời không trong nháy mắt, thẳng đến chỗ mồi nhử của Lý Thanh. Pháp thuật chí cao trong tay gần như đã đồng thời mở ra khe hở thời không, bắn ra từ trong tay hắn, cuốn về phía mồi nhử của Lý Thanh. Cường giả thời không thiên đạo thọ cũng lập tức bước vào khe hở thời không, đến đỉnh đầu mồi nhử của Lý Thanh. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, một kích toàn lực khái niệm mô hình cường giả, không có bất kỳ người nào có bản lãnh đi chống lại. Ba động thời không khổng lồ cũng đồng thời hấp dẫn sự chú ý của đám người tử thần và Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lý Thanh vốn mơ hồ biến mất, bây giờ trong mắt đột nhiên lộ ra một tia hoảng sợ, trên mặt tràn đầy sợ hãi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dưới sự vây công của rất nhiều tiên nhân, lúc này, thời gian còn thừa lại 10 cái hô hấp. Hạo Nhiên Thánh Nhân cảm nhận được lực lượng dao động, cũng nhìn thấy sự sợ hãi của Lý Thanh, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cỗ lực lượng này là cấp bậc thời không tiên đạo, có khái niệm khái quát sơ hình cường giả nhập cục. Nơi đó mới là thật, vẻ mặt sợ hãi của Lý Thanh đã chứng minh tất cả, chúng ta đều bị đùa giỡn, nơi này mới là mồi nhử. Hộ đạo giả xác suất lớn là không có tiên nhân lực, cho nên thông qua tự bảo, cố ý bán một cái sơ hở, sau đó dùng linh tê trợ giúp nơi này, tạo ra giả tượng nơi này là chân thân. Tiên nhân tử thần ở bên cạnh cũng biến sắc, trong nháy mắt đã ý thức được cái gì. Gần như cùng một lúc, tất cả tiên nhân bỗng nhiên thay đổi phương hướng công kích, toàn bộ hướng về vị trí khí tức khổng lồ bộc phát giáng lâm. Từng khe hở thời không kinh khủng xuất hiện, trong lúc nhất thời, phương hướng mồi nhử của Lý Thanh tựa như địa ngục. Lực lượng đoạt thọ khủng bố trên đỉnh đầu đã giáng lâm, những nơi đi qua, thời không đều bị bóp méo, không thể tránh, trốn không thể trốn. Xung quanh, tất cả thời không đều bị quấy nhiễu, lực lượng của Hải Dương Hắc Ám trong nháy mắt này cũng bị ngăn cách. Một bóng người thần bí mà vĩ ngạn, ở sau lưng cỗ lực lượng này hiển lộ ra. Bốn phương tám hướng, chín khe hở thời không đồng thời giáng lâm. Tám phương vây kín, bốn phía vây kín, tất cả dường như đều rơi vào tuyệt cảnh. Thời gian đảo ngược trong nháy mắt, trong bách đại thế giới. Hiện tại Lý Thanh đang ở trong biển đen giống như một cái hố, trong nháy mắt đã hấp thu được một nửa Hải Dương Hắc Ám. Đường kính của toàn bộ Hải Dương Hắc Ám trực tiếp thu nhỏ lại chưa đủ 9.000 dặm. Tất cả lực lượng này đều bị hút vào miếng ngọc trong cõi U Minh. Tuy rằng hiện giờ Lý Thanh không thể lợi dụng tinh thần còn lại của mình để nắm chắc tin tức toàn cục để xử lý. Chuyển đổi năng lượng đơn giản nhất sẽ không ảnh hưởng. Tất cả lực lượng Hải Dương Hắc Ám đều bị nuốt chửng trong cõi hư vô, sau đó vượt qua vô số hư không, chảy vào trong cơ thể Lý Thanh. Lại từ liên hệ giữa Lý Thanh và thân thần hiện giờ, thông qua tâm linh ấn tiến hành truyền bá hoàn mỹ. Hủy diệt tâm kiếm bên trong, trực tiếp hoàn thành hai lần bổ sung năng lượng. Lúc này, thân thể thần minh đã sớm vận sức chờ phát động. Hủy diệt tâm kiếm có thể bộc phát hai lần lực lượng trụ cột, đồng thời, trong cơ thể hắn còn lại một lần chiến lược cấp bậc tiên nhân. Tất cả lực lượng này đều có thể bị hòa làm một thể dưới logic văn minh. Lúc cần thiết có thể chém ra hết thảy nguy cơ. Thời gian về tới hiện tại, thế giới linh uẩn hắc ám Hải Dương. Đỉnh đầu pháp thuật chí cao đến từ thọ mệnh của cường giả thời không thiên đạo giáng lâm. Bốn phía chín phương vị đều có một cỗ logic tầng dưới chót kinh khủng mà cường đại phun trào ra. Giờ khắc này, mười mặt vây kín. Dựa theo lẽ thường, Lý Thanh sẽ không có bất cứ cơ hội nào, tử vong là kết cục tất nhiên của hắn. Chương 1542, mượn lực đả lực, một kích tất sát. Đáng tiếc là tất cả bọn họ đều đã dẫm vào cạm bẫy của Lý Thanh. Nơi này trước giờ không phải là chân thân mà là vị trí mồi nhử. Lúc này, khí cơ của Lý Thanh đã hoàn toàn hạ xuống. Chỉ còn lại 9 lần hít thở, lực lượng pháp thuật chí cao đã chạm đến đỉnh đầu con mồi, trong mắt con mồi lộ ra vẻ tuyệt vọng, phẫn nộ nhìn tồn tại trên đỉnh đầu. Cường giả thời không thiên đạo thọ thấy được ánh mắt của hắn, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Ta thắng, trong nháy mắt khi đầu của Lý Thanh tiếp xúc với pháp thuật chí cao đã biến thành hư vô. Lúc này, đám người Hạo Nhiên thánh nhân như muốn nứt ra. Ngươi dám, bọn họ vô cùng phẫn nộ, thật vất vả đẩy Lý Thanh vào tuyệt cảnh. Thế mà bị người hái quả đào, một bước sai, từng bước sai. Một phán đoán sai lầm, liền muốn để bọn hắn mất đi thành quả cuối cùng, có thể nào không giận, có thể nào không phẫn hận. Lúc này cường giả thời không thiên đạo thọ căn bản không thèm để ý bọn họ. Thắng lợi đã nằm trong tay hắn, thân thể Lý Thanh đang tan rã từng chút một, tất cả dường như rất chậm, nhưng thật ra tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chín đại tiên nhân lực lượng gần như toàn bộ hướng về thời không thiên đạo cường giả thọ quyền tới. Vây ngụy cứu triệu, đây là muốn ép hắn ta từ bỏ việc tiếp tục tấn công Lý Thanh. Nếu không kế tiếp hắn phải đối mặt chính là tử vong. Tại thời khắc cực độ nguy cơ này, thời không thiên đạo cường giả thọ bộc phát lực lượng phảng phất một mảnh vòng xoáy vô hình đã đem hắn bao phủ. Lực lượng của chín đại tiên nhân cũng không cách nào xuyên thấu ảnh hưởng pháp thuật chí cao của hắn. Tất cả chỉ trong nháy mắt, ầm ầm ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, vòng xoáy do pháp thuật chí cao hình thành đang kịch liệt vặn vẹo, lực lượng của chín vị cường giả cấp thấp logic trùng kích. Dù không thể hòa làm một thể, cũng mang đến áp chế to lớn cho nó. Nhưng cho dù có loại áp chế này cũng không thay đổi được kết cục của cường giả thời không thiên đạo sắp đánh chết Lý Thanh. Chín đại tiên nhân ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ, bọn hắn quả thực muốn nổi điên. Mắt thấy bí bảo mà bọn họ vô cùng chờ mong sẽ rơi vào tay người, trái tim của bọn họ đều đang phát run. Ngay trong nháy mắt này, chuyện khiến mọi người đều bất ngờ xảy ra. Một đạo kiếm quang màu đen bộc phát ra từ vết thương nửa thân trên gần như bị mài mòn của Lý Thanh. Hào quang của hủy diệt tâm kiếm gần như trong nháy mắt đã bỏ qua tất cả cự ly. Chỉ một kích đã xuyên thủng pháp thuật chí cao khủng bố, lực lượng vô hạn đã đến trước mặt cường giả thời không thiên đạo thọ. Lúc này tóc gáy thọ dựng đứng, hắn cảm nhận được sát cơ vô biên. Mi tâm cuồng loạn nhảy, hai tay của hắn tại thời khắc này đột nhiên chắp tay trước ngực. Gần như trong phút chốc, mạnh mẽ kẹp lấy hủy diệt tâm kiếm cuốn tới. Một kích này thật sự là quá nhanh quá vội, nhanh đến mức hắn không thể nào hiểu được, nhanh đến mức hắn khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt khi hai tay của hắn tiếp xúc với hủy diệt tâm kiếm, lực lượng mang tính hủy diệt đã khiến hai tay của hắn tan rã hơn phân nửa. Cho dù hai tay của hắn bao trùm khái niệm logic ban đầu cường đại, cũng đang không ngừng bị vỡ nát hủy diệt. Nhưng rốt cuộc là khái niệm logic hình thức ban đầu lực lượng, cứng rắn mài mòn mất hơn phân nửa lực lượng của hủy diệt tâm kiếm. Trong thời khắc nguy cơ này, hắn không hề giữ lại chút nào, hắn biết rằng trong chớp mắt sẽ chết ngay. Mà công kích của chín đại cường giả lại như là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. phá tan những pháp thuật chí cao còn sót lại, gần như đồng thời rơi vào trên người của hắn. Trong nháy mắt, trên người Thọ xuất hiện vô số vết thương. Giờ khắc này, Thọ ngược lại lâm vào một loại trạng thái hai mặt thụ địch. Trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn, gần như chín thành lực lượng toàn thân đều ở trên hai tay. Điên cuồng áp chế lực lượng hủy diệt tâm kiếm trong hai tay. Nhưng kiếm quang cuối cùng vẫn xuyên qua hai tay của hắn, gần như đã đâm vào mi tâm của hắn, nguy cơ tử vong kịch liệt đánh úp về phía hắn. Ngừng lại cho ta, tiếng giống giận dữ vang vọng hư không. Hắn hầu như bắn ra toàn bộ lực lượng, vô tận logic từ mi tâm, từ hai tay phun trào ra, điên cuồng bao trùm hủy diệt kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm. Tầng dưới chót của chín đại cường giả cũng tại thời khắc này triệt để bao phủ hắn. Đồng thời, gần như tất cả mọi người đều điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Lực lượng khổng lồ từ hư không giáng xuống, xông vào chỗ Thọ mệnh bị dìm ngập. Ầm ầm ầm, một kích này là tất cả cường giả cấp bậc logic tầng dưới chót, còn có 10 thành 10 thiên đạo luân hồi chi lực uy năng. Lý Thanh và Linh Tê đã âm thầm xếp lực lượng lên nhau. Dù mạnh như Thọ, cũng trong nháy mắt này mất đi khả năng chống cự. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia phẫn nộ vô biên. Không, nhưng có gào thét thế nào cũng vô dụng. Đối mặt với một kích của tất cả mọi người, kết cục của hắn chỉ có tử vong. Ầm ầm ầm, quang huy vô tận nổ tung, bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Một logic khổng lồ và sức mạnh luân hồi của thiên đạo đã lao ra từ vụ nổ cực lớn, cuốn về phía Lý Thanh ở dưới. Lúc này mồi nhử của Lý Thanh đã biến mất tại chỗ. Một thân thể ngưng tụ từ hạt giống huyết nhục này cũng khôi phục lại hình thái vốn có trong nháy mắt. Trực tiếp sử dụng sinh tử nghịch chuyển tiếp đạo đồ trong pháp thuật thiên phú, hoàn thành trùng sinh. Khí tức logic của văn minh lại tăng vọt, phương vị hắn xuất hiện ở một phương hướng khác. Hiện tại thân thể của Lý Thanh cũng bắt đầu di chuyển. Mồi nhử và phân thân vẫn ở một đường thẳng, Linh Tê và thần minh thân đều tự thủ vệ một chỗ. Đồng thời, cũng không có người có thể phân chia hai đạo khí tức này, ai thật ai giả. Cách khí tức của hắn triệt để rơi xuống trạng thái bình thường, thời gian còn lại 8 cái hô hấp. Lý Thanh và Linh Tê khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi, cũng một lần nữa áp về phía mạng lưới logic mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân duỗi ra. Lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lại thất bại. Trong mắt Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lóe lên vô số ánh sáng, đang nắm bắt tất cả những gì vừa phát sinh. Ý niệm của hắn quanh quẩn ở trong tâm linh mấy đại cường giả, chúng ta chúng kế. Đầu tiên, Lý Thanh có chân thân và mồi nhử. Sau khi chênh lệch chiến thuật thời gian, Lý Thanh lợi dụng người hộ đạo giả tạo, cố ý tạo ra một sơ hở. Lợi dụng chúng ta bức thiết muốn xác định chân thân và mồi nhử, tiến hành lừa dối chúng ta. Hắn thông qua hộ đạo giả của chân thân tử vong, để cho chúng ta cho là hộ đạo giả của hắn xảy ra vấn đề. Sau đó điều động tiên nhân Linh Tê đi bảo vệ chân thân của hắn, trong thời gian cực ngắn, chúng ta theo bản năng cho rằng hắn là vì bảo vệ chân thân của mình, mới triệu tập chiến lược của tiên nhân Linh Tê. Nhưng đây chính là chuyện hắn hy vọng chúng ta cho rằng. Sau khi phát hiện Linh Tê biến mất, tử thần bị chân thân của Lý Thanh lừa gạt. Khi bọn họ tiến hành vây khốn tam đoạn, Lý Thanh lợi dụng một nụ cười, khiến đám tiên nhân tử thần ý thức được rằng thứ mình theo dõi là mồi nhử giả. Tiên nhân Linh Tê đi bảo vệ mới là chân thân. Để cướp đoạt bí bảo, tiên nhân tử thần đã từ bỏ việc tiếp tục vây bắt mồi nhử của Lý Thanh, nửa đường thay đổi xông vào khu vực chân thân. Ngay khi chúng ta đồng thời vây công chân thân của Lý Thanh, bị tiên nhân Linh Tê ngăn cản. Chương 1543, kéo tơ lột kén, lấy đạo trong kiếm. Mục tiêu thật sự của Lý Thanh là vị cường giả thời không thiên đạo ẩn nấp trong hư không mà hắn từng đề cập tới mấy lần kia rốt cuộc đã ra tay. Bởi vì luôn luôn quan sát bên ngoài, đại khái là thông qua logic kỳ diệu nào đó, có thể nắm toàn cục. Cho nên hắn nhìn thấy kế hoạch của Lý Thanh, trong kế hoạch này, hắn phát hiện một sơ hở. Đó chính là Lý Thanh cố ý nhắc nhở đám tiên nhân tử thần, dùng một nụ cười nói cho đám tiên nhân tử thần biết, bản thân bọn họ chỉ là một mồi nhử. Dưới trạng thái vô cùng lo lắng này, lại có hiện tượng tiên nhân Linh Tê biến mất, bản thân tử thần sẽ nghĩ theo hướng này, cho rằng mình đang truy tìm mồi nhử. Nhưng hắn lâm vào một cái sai lầm, nếu như ta là mồi, ta sẽ để cho người truy tung ta phát hiện chân tướng sao? Tuyệt đối sẽ không. Với mưu tính sâu xa của Lý Thanh, căn bản không thể làm ra loại chuyện này. Vậy kết luận chỉ có một, Lý Thanh cố ý để tiên nhân tử thần phát hiện. Từ góc nhìn của vị cường giả thời không thiên đạo kia, hắn đã nhìn thấy kết luận rằng mồi nhử của Lý Thanh mới là chân thân, mà gặp phải vây công mới là mồi nhử. Lợi dụng nụ cười để lừa gạt tử thần tiên nhân, lợi dụng tình huống khẩn cấp ở hiện trường, cuối cùng để tử thần đưa ra phán đoán sai lầm. Sau đó, tất cả chúng ta đều bị hấp dẫn đến chỗ chân thân của Lý Thanh đang hộ đạo Linh Tê. Ngay từ đầu chúng ta đã đoán không sai, chẳng qua chúng ta đã đoán sai mục đích của Lý Thanh. Vị cường giả cấp bậc thiên đạo thời không tự cho là nhìn thấu toàn cục kia, sau khi tất cả chúng ta rời đi đã phát động công kích về phía mồi nhử của Lý Thanh. mà dao động to lớn kia cũng kinh động đến chúng ta, bởi vì là khái niệm khái quát hình thức ban đầu của cường giả, chúng ta theo bản năng lại lâm vào nhầm lẫn. Bản năng cho rằng cường giả cấp bậc cao hơn sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm. Cho rằng hắn sẽ chỉ ra tay với Lý Thanh thật sự. Trong quá trình vây công Lý Thanh, chúng ta lại đưa ra lựa chọn sai lầm, mở khe hở thời không ra, chạy tới vây công ngồi nhử của Lý Thanh. Vì ngăn cản vị cường giả thời không thiên đạo kia cướp đoạt bí bảo, chúng ta đã phát động công kích với hắn, thậm chí còn điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Nhưng tất cả những thứ này đều nằm trong tính toán của Lý Thanh. Chiêu sát thủ của hắn chôn giấu ở trong cơ thể mồi nhử, ngay tại thời điểm lực lượng vị cường giả thời không thiên đạo kia đem mồi nhử ma diệt đến một nửa, thời điểm tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, đòn sát thủ bỗng nhiên bộc phát. Một kích liền để đối phương lâm vào tuyệt cảnh, lại chồng chất công kích của chúng ta, mà hắn cũng phối hợp chúng ta điều động 10 thành thiên đạo luân hồi chi lực. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem người nọ đánh chết tại chỗ. Nhưng hắn cũng thừa dịp này, để mồi nhử đã bị hủy một nửa thoát thân lần nữa. Hiện tại chúng ta lại cảm giác được hai cỗ khí cơ, ý nghĩa mồi nhử của hắn đã khôi phục toàn diện. Tất cả chúng ta đều bị hắn đùa bỡn xoay vòng vòng, hắn lợi dụng điểm mù trong tâm lý chúng ta, theo bản năng lựa chọn, vài lần lừa dối, tá lực đả lực, hoàn thành thanh chỉ uy hiếp lớn nhất đối với bản thân. Thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí ta hoài nghi hắn bày ra, mật bảo xảy ra chuyện này, đều có thể là giả. Hơn nữa chúng ta đã đánh giá thấp năng lực phát huy của hắn khi lâm trận. Vẫn cho là hắn cần thời gian dài để bố trí, nhưng không để ý đến hắn ở trong chiến đấu lâm trận, cũng có thể phát huy ra năng lực bố cục không thể tưởng tượng nổi. Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lợi dụng năng lực thấy mầm biết cây của mình, gần như trong một hơi thở đã khôi phục lại tất cả kế hoạch của Lý Thanh. Nhưng hắn đã tính sai một chút, đó chính là vây công cuối cùng, Lý Thanh chỉ tính được một nửa. Nguyên bản hắn trực tiếp bổ sung cho hủy diệt tâm kiếm hai lần, chính là chuẩn bị một kiếm giết chết bất tử thọ, lại sử dụng kiếm thứ hai. Lúc này, cách lúc khí thức của Lý Thanh hoàn toàn biến mất chỉ còn lại 7 hơi thở. 9 đại thiên đế và quỷ đế ở đây nghe nói như thế, trong lòng đều là một trận cuồng loạn. Nói đến hết thảy đều rất đơn giản, nhưng trong quá trình này chỉ cần có một bước sai lầm chính là chết. Kế hoạch này chỉ ít có một nửa là thử vận may, đặc biệt là nụ cười dẫn dụ tử thần tiên nhân kia đi. Nếu như tiên nhân tử thần không nghĩ sâu xa, vậy thì kế hoạch của Lý Thanh rất có thể sẽ thất bại. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, mặc kệ vừa rồi hắn có kế hoạch kinh diễm cỡ nào, nhưng có một điểm có thể xác định. Ngoại trừ vị hộ đạo giả đã mở linh tê ra, lực lượng cấp bậc tiên nhân mà hắn có thể sử dụng cũng không nhiều lắm. Nếu không hắn sẽ không mạo hiểm lớn như vậy đi dụ dỗ vị cường giả khái niệm logic kia hàng lâm. Còn có thời gian 7 cái hô hấp, chúng ta nhất định phải tiến hành tam đoạn vây chặn lần nữa. Chỉ sợ hắn không chịu đựng nổi nữa, hiện tại hắn có xác suất rất lớn là đang lợi dụng chuyện này để trấn nhiếp chúng ta. Chỉ cần chúng ta có một tia do dự, liền có thể tranh thủ cho hắn thêm thời gian một cái hô hấp. Hắn đang dùng kích sát vị cường giả thời không thiên đạo kia để uy hiếp chúng ta. Hiện tại, chúng ta lập tức tiếp tục vây bắt, tuyệt đối không có bất kỳ một cái chớp mắt nào dừng lại. Tư duy phong bạo như bão tố, trong một cái hô hấp, trong đầu mọi người không ngừng trả lời. Nương theo ý niệm kích động, 9 đại thiên đế và quỷ đế lại động thủ. Vẫn như cũ chia làm hai nhóm, vẫn là tam đoạn vây chặn. Lúc này thần minh thân thông qua dịch đạo vẫn đang nắm giữ toàn cục. Thời gian an toàn của một hơi thở, lần nữa bắt giữ được hành động của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, quả nhiên không hù được bọn họ. Một chiêu vừa rồi ta cũng là bốc lên nguy hiểm, nhưng mà, trong thân thể thần linh rốt cuộc còn có một lần cơ hội vận dụng lực lượng tiên nhân, một đòn sát thủ mang tính hủy diệt. Vừa rồi cho dù thất bại, còn có thể chống đỡ một hơi thở nữa. Tiếp theo còn có 7 cái hô hấp, đếm ngược 4 cái hô hấp, khí cơ của ta sẽ rơi xuống đến một điểm giới hạn. Khiến bọn họ khó có thể khóa chặt quỹ tích di chuyển ở tầng diện thời không. Nói cách khác, thời gian thực tế, ta chỉ cần có thể kiên trì 4 hơi thở nữa, bọn họ liền không cách nào khóa chặt ta nữa. Phán này, ta liền triệt để thắng. Trong mắt thần minh lộ ra quang huy trước nay chưa từng có, trong ánh mắt của hắn tràn ngập thần quang mông lung. Cuộc quyết chiến cuối cùng sắp đến, còn có hôi tẫn thần không thể diễn tả kia. Hắn cũng sắp giáng lâm, cục diện đã càng ngày càng rõ ràng. Từ khái niệm khái quát ban đầu uy hiếp lớn nhất là quang minh đế quân, minh giới ma quân, thời không thiên đạo cường giả thọ, ba vị cường giả khái quát tồn tại khái quát lớn nhất bị triệt để tiêu diệt đến xem, chỉ ít trong thời gian ngắn không cách nào lại ảnh hưởng đến chiến cuộc nơi đây. Tiếp theo hắn chỉ cần ứng đối ấn ký tinh thần thần bí của Axis, còn có 9 đại thiên đế quỷ đế, 7 đại nghị trưởng, lần này trường sinh đại kiếp nạn liền hoàn thành triệt để. Đại đạo gian nan khó khăn nhiều, lên cao nhìn núi xa, đường gập, đạo tâm như sắt trời khó diệt, đạo của ta chỉ lấy từ trong kiếm, nhẹ nhàng ngâm vài câu, tâm linh Lý Thanh sáng tỏ trước nay chưa từng có. Suy nghĩ của hắn dường như đã cao đến một độ cao trước nay chưa từng có. Chương 1544, Vĩnh Hằng Chiến Trường, cho tàn phủ xuống. Hắn đã thấy được đường dưới chân, vô số tương lai ở trong dịch đạo lấp lóe. Hắn nhìn thấy con đường ánh sáng lấp lóe kia. Tới đi, chiến. Trong giọng nói nhàn nhạt tràn đầy kiên định vô hạn. Lại một lần nữa ba đoạn vây chặn bắt đầu. Bốn người Hạo Nhiên Thánh Nhân, năm người Tiên Nhân Tử Thần. Bọn họ lần nữa ngẫu nhiên đuổi bắt một cái phương hướng khí cơ, về phần cái nào là bản thể, bọn họ cũng vô pháp xác định. Sau khi hoàn thành đợt dao động thời không thứ nhất, đoạn thứ hai, sau khi Lý Thanh hoàn thành quấy nhiễu dao động thời không sau khi chuyển hướng. Hiện giờ Lý Thanh đang ở trong hai khu vực khác nhau, thân thể và mùi nhử. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật dốc toàn lực xuất thủ, xé rách thời không lặng lẽ giáng lâm. Lực lượng kinh khủng cuốn tới, đã bao phủ đỉnh đầu Lý Thanh hiện tại. Tiên nhân linh tê im ắng xuất hiện ở nơi này, ngăn cản công kích đang rơi xuống. Hiện tại Lý Thanh rất ung dung thoát khỏi nơi này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Một phương hướng khác, mồi nhử của Lý Thanh cũng hiện lên trong bóng tối, lực lượng của tiên nhân tử thần xé rách thời không phủ xuống. Hai chiều không gian khác đều có một đạo logic hùng vĩ đang cuốn về phía Lý Thanh. Ba mặt vây chặt, mỗi một đạo đều có lực lượng gần như cấp bậc tiên nhân. Thần minh xuất hiện vào lúc này, một đạo lực lượng cấp bậc tiên nhân cuối cùng trong cơ thể bộc phát. Các sinh vật thần thoại bị rút cạn lực lượng, nguyên một đám bùn rùn ngã vào trong thời không thế giới châu. Thân thần minh thi triển mạt nhật sương mù bao trùm bốn phương tám hướng. Logic của văn minh dung nhập vào trong đó, bộc phát đủ loại logic khác nhau, hơn trăm loại logic khắc chế, hướng về lực lượng bốn phía thổi quét đến ngăn cản. Ầm ầm ầm, xung kích kịch liệt, tất cả đều chỉ trong nháy mắt. Logic văn minh thật sự quá mức kỳ diệu, thoáng diễn hóa đã tìm ra ba tầng logic bên ngoài có thể khắc chế tập kích phân thân Lý Thanh. Nhưng mà số lượng logic ở tầng ngoài này cũng không chỉ bộc phát ra, mà là cấu thành mấy chục trên trăm loại, dưới lực lượng cấp bậc tiên nhân ra chỉ tạo thành một loại tuần hoàn logic. Mới có thể tiến hành ngăn cản mài mòn khắc chế đối với logic tầng dưới chót. Một kích cuối cùng của thần minh thân thành công ngăn cản công kích của đám người tiên nhân tử thần. Trong nháy mắt ngăn cản, vì mồi nhử lần nữa tranh thủ thời gian một cái chớp mắt. Mồi nhử thành công thoát ly chiến trường, lần vây khốn này vẫn sắp thành lại bại. Lúc này, cách lúc khí thức của Lý Thanh hoàn toàn biến mất chỉ còn lại 6 hơi thở. Khoảng cách không cách nào dự đoán quỹ tích khí cơ, còn có 3 cái hô hấp. Thân thể thần linh cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trong tay đòn sát thủ còn lại một lần cuối cùng, lần này, nhất định phải phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ha ha, tiếp theo, chính là dọn dẹp đối với những tiên nhân các ngươi. Thời gian sắp đến điểm cuối rồi, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn về phía hắc ám xa xôi, tại cái kia không biết thời không cấp độ. Chiến trường khác thuộc về Lý Thanh chỉ có thể là chiến trường mà hắn phải đối mặt. Bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, chiến trường vĩnh hằng. Trên bầu trời, gương mặt khổng lồ bộc phát ra vô tận phẫn nộ. Trong miệng dâng lên vô tận hào quang màu đen, phảng phất muốn phá tan hết thảy thế gian này. Ba đại thân của Lý Thanh dốc hết toàn lực chống lại lực lượng từ trên trời rơi xuống. Ba đại hóa thân ở dưới loại thế công này cơ hồ chết 7-8 lần. Nhưng mỗi một lần đều có thể nhanh chóng trùng sinh, toàn bộ đều dựa vào sinh tử nghịch chuyển tiếp đạo đồ. Loại lực lượng kỳ dị này vô cùng đặc biệt, chỉ cần có tinh khí là có thể trong nháy mắt chữa trị bản thân, đây là một loại logic tầng dưới chót thần kỳ. Nhưng liên tục 7-8 lần, sức mạnh của Lý Thanh tiêu hao không ít. Lúc này, thời gian đã sắp đến một khắc đồng hồ. Thời gian này là thời điểm tất cả biến cố nguy hiểm nhất. Sau khi ánh sáng hắc ám lại hao hết, ba đại thân của Lý Thanh lại lần nữa phục hồi như cũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đại thân gần như đồng thời xông ra ngoài. Lực lượng của bọn họ hòa làm một thể. Vào giờ khắc này tựa hồ biến thành một đạo. Đây là đòn sát thủ của hắn, ba đại thân có thể tách ra, nhưng cũng có thể một lần nữa hòa làm một thể. Rất nhiều thiên phú pháp thuật toàn bộ thi triển, hắn cơ hồ biến thành một đạo tinh quang sáng chói, xông về phía vô số đầu lâu kinh khủng kia triều tịch. Tất cả các logic của nền văn minh đều tràn ngập trong sương mù tận thế, diễn hóa ra các loại logic không thể diễn giải này. Tất cả các logic giống như bánh răng, điên cuồng vận chuyển, nuốt chừng tất cả những thứ có thể nhảy vào trong logic này. Những nơi đi qua mở ra một thông đạo cho tàn. Toàn bộ thông đạo cho tàn này đều bị xoắn thành đầu lâu bột phấn, cánh tay và đường ống cấu thành. Sinh vật không thể diễn tả bị thương tổn, hắn ta phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Giết, hào quang màu đen lại lần nữa phun ra từ miệng hắn, không ngừng truy kích về phía Lý Thanh. Nhưng ở thời khắc cuối cùng này, Lý Thanh sẽ không để hắn có cơ hội đụng tới mình. Phiền phức thật sự đã giáng lâm, thần linh cho tàn không thể diễn tả nổi. Tràn ngập một loại khí thức thần bí tuyệt vọng. Đã đi tới trong bóng tối cách đó không xa. Ý chí của hắn quanh quẩn trong bóng tối này, tìm được ngươi rồi. Lý Thanh âm trầm nói, dịch đạo điên cuồng vận chuyển, ghi chép lại tất cả tin tức, ngọc bản không ngừng khôi phục như cũ, nắm chắc tất cả hiện tại. Trên dưới đông nam tây bắc, tất cả hoàn cảnh của sáu phương đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một mảnh lập thể kết cấu, phạm vi bao trùm trực tiếp đạt đến phương viên mấy trăm dặm. Mạt nhật sương mù, logic văn minh, toàn bộ lực lượng đều đang điên cuồng mở rộng ra phía ngoài. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn đã khuếch trương đến khu vực trăm dặm. Những lực lượng này không có hiệu quả thương tổn, hiệu quả lớn nhất chính là cảm giác tất cả. Một đoàn hắc ám to lớn xuất hiện ở ngoài 10 dặm, đó là một tồn tại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ cảm ứng được thôi đã có vô số tin tức vặn vẹo dọc theo logic văn minh cuốn về phía Lý Thanh. Nhưng mặc kệ tin tức không thể diễn tả này có vặn vẹo và cường đại đến mức nào, ở trước mặt miếng ngọc đều không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ sẽ được khôi phục lại bản chất, bị Lý Thanh dùng dịch đạo ghi lại. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận được lượng lớn tin tức của cho tàn. Những tin tức này liên quan đến bản chất sức mạnh của Axis. Logic văn minh của hắn cũng sẽ dung nhập vô số tin tức này, gần như là tốc độ tách rời phát sinh biến hóa vi diệu. Một đám cho tàn vốn đang nằm trong cảm giác logic của văn minh, lại trong nháy mắt tiếp theo trở nên vô cùng rõ ràng. Hình dáng của hắn ta hiện ra trong mắt Lý Thanh, căn bản không thể che lấp. Thân thể khổng lồ của Axis, trong ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm giác được bốn phía văn minh logic biến hóa. Trong nháy mắt tiếp xúc, logic của những nền văn minh này vốn đang bị sức mạnh của nó ô nhiễm ăn mòn. Nhưng gần như ngay trong nháy mắt tiếp theo, logic văn minh liền thích ứng lực lượng không thể diễn tả của hắn. Một loại hàn ý thật lớn dâng lên trong lòng, đây là lực lượng của bí bảo, trong thời gian ngắn như vậy đã phân tích một bộ phận lực lượng không thể diễn tả của ta. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Axis đã đánh ra một trường. Uy năng vô hạn trong nháy mắt giáng lâm, vượt qua khoảng cách 10 dặm, bao trùm khu vực 10 dặm. Bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống, những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành tro tàn. Chương 1545, cuộc diện hẳn phải chết, căn nguyên hàng lâm. Bao gồm cả đầu, đường ống, cánh tay, bao gồm cả đầu lâu, cái gương mặt to lớn quái dị diễn sinh ra trên đỉnh đầu, đều bị lực lượng mạnh mẽ này biến thành tro tàn. Lực lượng gì cũng không thể ngăn cản, chỉ cần đụng vào sẽ tiêu vong. Gần như trong một phần ngàn giây, Lý Thanh đã thoát khỏi sự bao phủ của lực lượng hành tinh di diễn trong thiên hạ. Hắn đi tới khu vực sương mù tận thế bao phủ, ngược lại với hướng Axis. Nhưng dường như cho tàn đã sớm đoán được, trong nháy mắt tiếp theo, chuyện khiến Lý Thanh vô cùng chấn động đã xảy ra. Bàn tay vốn bao trùm khu vực 10 dặm, trong nháy mắt này, bỗng nhiên biến thành mấy trăm hơn ngàn. Trên trời dưới đất, bốn phía, mỗi một góc đều là bàn tay. Chúng nó xuất hiện không có bất kỳ dấu vết quy luật nào, chính là xuất hiện bình thường không có gì lạ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thanh dường như đã rơi vào tuyệt cảnh. Đây thuần túy là chênh lệch lực lượng, đây là lực lượng đáng sợ không thể lý giải. Cho dù là logic, cũng không có biến hóa không giảng đạo lý như vậy. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi thứ hóa thành cho bụi sẽ hoàn toàn bao phủ Lý Thanh. Hắn tựa hồ sắp chết ở chỗ này, ai cũng không cách nào thay đổi vận mệnh của hắn. Thậm chí Lý Thanh còn cảm nhận được kết cục tử vong tất nhiên sẽ giáng xuống. Khiến cho tất cả lực lượng hóa thành cho tàn đã dính vào trên người hắn. Nhưng ngay tại thời điểm hết thảy đều chỉ hướng một cái kết cục. Lý Thanh chợt nở nụ cười, ánh mắt hắn nhìn về phía Axis. Nói một cách khẽ, thật bất hạnh, đã đến giờ. Trong nháy mắt, Lý Thanh biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện, vô số bàn tay bao phủ vị trí của hắn. Axis phát ra tiếng gầm gừ vô cùng, đáng chết, sao lại chạy rồi. Thần đã ý thức được việc để Lý Thanh xuất hiện ở nơi này đã hao hết lực lượng, cũng khiến hắn ta chạy thoát. Lực lượng vô hạn bộc phát từ trên người hắn ta, quả thực giống như nước lũ sóng thần, phóng về bốn phương tám hướng. Khu vực vạn dặm xung quanh, tất cả đều hóa thành tro tàn. Cho dù là quái vật hay là thứ gì khác, không có ngoại lệ, chỉ có tro tàn. Ngươi chạy không thoát, ta đã tập trung vào ngươi. Tiếng gầm thét vô biên vang vọng bóng tối. Hiện tại, quá khứ, tương lai thân của Lý Thanh gần như thức tỉnh vào cùng một thời khắc. Trên người bọn họ tràn ngập một tia khí tức kỳ dị, đó là một loại khí tức thâm thúy, không thể diễn tả bằng tên. Khí tức đến từ tro tàn đã dính lên tinh thần của Lý Thanh. Tinh thần của ba đại thân trở về, trong nháy mắt mang đến biến hóa cực lớn. Lúc này, chính là lúc thân thể tránh đi công kích của đám người tiên nhân tử thần. Cũng chính là khí cơ hoàn toàn biến mất, thời gian đếm ngược sáu hơi thở. Lần vây công ba mặt tiếp theo, mồi nhử của Lý Thanh sẽ hoàn toàn mất đi sự bảo vệ của thần minh thân. Nắm chắc toàn bộ ván ngọc, tất cả tin tức ghi chép trong dịch đạo trong chớp mắt này truyền vào trong đó, sau đó lại bị dịch đạo ghi chép. Tất cả cảm giác dao động yếu ớt đều không thoát khỏi bản ghi chép dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Lại một lần nữa ba mặt vây chặt lại đến. Trong tối tăm, lực lượng không thể diễn tả nên còn sót lại chưa biết được xây dựng trên mặt nào. Ấn ký của Axis dường như cảm nhận được điều gì đó. Bắt được ngư, ơi rồi. hắn khóa chặt vị trí của Lý Thanh, khóa chặt sức mạnh thuộc về mình. Gần như cùng lúc đó, hắn đã nhảy ra khỏi tầng diện không biết do sức mạnh không thể diễn tả còn sót lại. Nơi hắn xuất hiện rõ ràng ở ngay trên đỉnh đầu Lý Thanh. Nhưng ấn ký cho tàn phủ xuống không phải muốn xâm nhập vào cơ thể Lý Thanh, mà là vào giờ khắc này, bỗng nhiên tản ra một loại dao động thần bí. Loại dao động này sinh ra cộng hưởng kỳ diệu nào đó với khí thức cho tàn trên người Lý Thanh hiện tại. Hiện tại Lý Thanh đang ở cấp độ di chuyển thời không của Hải Dương Hắc Ám. Phía trước làn sóng ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu tiên của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã phủ xuống, quấy nhiễu sự ổn định của thời không phía trước. Lý Thanh hiện tại híp mắt lại, ngọc bản của dịch đạo chồng lên tin tức phục hồi như cũ, trong nháy mắt đã biết được Axis muốn làm cái gì. Bản mới, mục đích của cho tàn. Axis khóa chặt Lý Thanh, hạ xuống đỉnh đầu Lý Thanh, sinh ra cộng hưởng với khí tức dính trên người Lý Thanh. Cỗ sóng cộng hưởng này sinh ra là một tọa độ, không thể diễn tả được đã cảm ứng được tọa độ chân chính. Sắp đến hô hấp tiếp theo, hắn đã quyết định một phần lực lượng của hình chiếu, đồng thời sẽ thu thập lực lượng không thể diễn tả trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ ban đầu còn sót lại, chú tạo phân thân. Lý Thanh nắm chắc toàn cục hiện giờ, hắn biết giờ khắc này nguy cơ lớn nhất sắp đến. Hắn nhất định phải chặt đứt nguy cơ này hàng lâm, nếu không kết cục của hắn hẳn phải chết, không có loại khả năng thứ hai. Căn nguyên của Mạc Danh Trạng cũng không phải bất kỳ tồn tại nào trong vũ trụ này có thể ngăn cản. Cho dù là chín vị chúa tể, khi căn nguyên không thể diễn tả chân chính giáng lâm, bọn họ cũng yếu ớt tựa như cừu non. Trừ khi bọn họ có thể hoàn thành phong thần vũ trụ, mượn dùng toàn bộ lực lượng vũ trụ, mới có thể từ chối đối phương giáng lâm. Chỉ là từ chối chứ không phải đánh bại, thậm chí không phải đánh lui. Đây chính là nguyên nhân đáng sợ của Mạc Khả Danh, trong tin tức về Ngọc Bản trở lại như cũ, nó đại biểu cho tồn tại có thể cùng chiến tranh logic cuối cùng vô số năm. Thậm chí có thể đánh nứt vũ trụ vô hạn, dù chỉ là một phần lực lượng hình chiếu, ở trong vũ trụ này cũng là vô địch. Cùng lúc nắm chắc được toàn cục, hiện tại Lý Thanh đã thay đổi quỹ tích di chuyển. Đợt công kích thứ hai của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đồng thời phủ xuống. Lý Thanh hiện tại không thể thay đổi phương hướng lần thứ hai, chỉ có thể hiện lên từ trong Hải Dương Hắc Ám. Ngay lúc hắn hiện lên, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật đã xé rách thời không, lại phóng lực lượng khổng lồ về phía hắn. Tất cả đều đã hình thành trình tự, chính là đang không ngừng ép Lý Thanh tiêu hao lá bài tẩy của mình. Nhưng lần này tiên nhân Linh Tê lại không xuất hiện ở vị trí hiện tại của Lý Thanh. Linh Tê đã đi tới vị trí mồi nhử, bảo vệ hắn không có bất kỳ lực lượng nào, tranh thủ thêm một hơi thở cho hắn. Vị trí hiện tại của Lý Thanh, mắt thấy hắn sắp bị sức mạnh của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bao phủ. Trong hư không có một loại khí tức đại tai nạn vô hình đang lặng lẽ giáng lâm. Tất cả tiên nhân, tất cả trí tuệ logic quái dị, ở một khắc này trong lòng đều dâng lên rung động. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ có một loại cảm giác tai ương ngập đầu sắp giáng lâm. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lập tức nhận ra đầu nguồn của vấn đề. Bọn họ nhìn thấy ấn ký tinh thần cho tàn xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thanh. Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Quang Ám Đà Phật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là cho tàn của thần linh không thể diễn tả nổi. Sao hắn lại xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thanh? Chẳng lẽ hắn sắp giáng lâm? Trong lúc nhất thời, hai người dùng mình. Nhưng sắc mặt của Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như đồng thời trở nên dữ tợn. Đây là chân thân của Lý Thanh, mau giết hắn. Chương 1546, một kiếm diệt thần, lại thoát khỏi trùng vây. Gương mặt dữ tợn của Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập vui sướng. Axis đột nhiên giáng lâm khiến hắn nhận ra chân thân của Lý Thanh đã bị bại lộ. Tình huống hiện tại, Lý Thanh hiển nhiên là bị cuốn lấy. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trước tiên giết Lý Thanh rồi sau đó mới bàn bạc xem nên làm như thế nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lập tức tăng cường lực lượng tới cực hạn. Sức mạnh của hắn biến thành một vòng xoáy khổng lồ, cuốn về phía Lý Thanh đang hiện lên trong Hải Dương Hắc Ám. Một đòn này, trực tiếp xé rách thời không bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, thời không đều đang kịch liệt chấn động. Ngay tại thời khắc vô cùng nguy hiểm này, thần minh thân lại xuất hiện. Lần này, phương vị hắn xuất hiện vừa vặn ở phía sau Lý Thanh hiện tại. Hủy diệt kiếm quang từ trong tay hắn chém ra, một kiếm này tới giống như thần lai chi bút. Trong nháy mắt xuất hiện, liền rơi vào trên ấn ký tinh thần của Axis. Axis hoàn toàn không ngờ rằng sự xuất hiện của kiếm quang hủy diệt. Hơn nữa trong đạo kiếm quang này còn tràn ngập lực lượng logic văn minh. Logic văn minh lần này biểu hiện là tin tức không thể diễn tả. Khi đạo kiếm quang hủy diệt này tiếp xúc với ấn ký tinh thần của Axis, Axis cũng lộ ra ba động khó tin, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể khống chế lực lượng không thể diễn tả. Nhưng cỗ lực lượng này đã chạm đến tinh thần ấn ký của hắn. Vì hoàn thành tọa độ giáng lâm, hiện tại hắn ở vào một loại trạng thái kỳ lạ. trừ phi đạt tới khái niệm logic, nếu không ở trong khoảng thời gian ngắn gần như không có khả năng chạm đến nó. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám can đảm trực tiếp lấy một đạo tinh thần ấn ký làm tọa độ, giáng lâm đến nơi đây. Nhưng Lý Thanh lợi dụng sức mạnh không thể diễn tả được, sức mạnh đồng nguyên đã phá vỡ trạng thái không thể đụng vào của hắn. Lấy hủy diệt kiếm quang làm tiếp theo, nháy mắt xuyên qua tinh thần ấn ký của hắn. Đáng chết, mang theo vẻ không cam lòng, đạo tinh thần ấn ký này trong nháy mắt bị ma diệt. Chấn động phát ra bên ngoài cũng biến mất trong nháy mắt, điều này cũng có nghĩa kế hoạch trở thành tọa độ của hắn đã thất bại. Đại tai nạn trong tối tăm biến mất, phảng phất như chưa từng phát sinh qua, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Hủy diệt tâm kiếm lực lượng ma diệt một đạo tinh thần ấn ký, cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Lúc này, phương hướng kiếm quang hủy diệt bắn ra đúng là phương hướng lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật. Một kiếm bay tới, tầng dưới chót của hai đại tiên nhân điên cuồng vỡ vụn dưới kiếm quang hủy diệt. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật gần như đồng thời phát giác được nguy cơ. Hạo Nhiên Thánh Nhân, không tốt, hắn còn có một đòn sát thủ. Gần như trong nháy mắt, hai người đột nhiên tránh ra, đồng thời mạnh mẽ đóng lại thông đạo không gian. Kiếm quang hủy diệt và lực lượng còn sót lại của bọn họ xảy ra va chạm kịch liệt, bạo phát ra lực phá hoại vô hạn. Một mảnh trùng kích khủng bố bao trùm phương viên trăm dặm khu vực, bao phủ tất cả lực lượng bốn phương tám hướng. Lý Thanh hiện tại thân và thần minh đã biến mất trong nháy mắt. Vết nứt thời không khép kín bị một đạo lực lượng kinh khủng xuyên qua. Vô số mảnh vỡ kiếm quang tứ tán phá hủy vạn vật, hạ xuống vị trí bản thể của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chín vị tiên nhân và quái vật trí tuệ logic đã sớm triển khai ứng đối. Chín tầng dưới chót logic điên cuồng hướng về phương hướng khe hở thời không cuốn tới. Sức mạnh cuồng bạo không tiếng động áp chế tất cả, thậm chí điều động lực lượng thiên đạo luân hồi để làm hao mòn dư uy của kiếm quang hủy diệt này. Hạo Nhiên Thánh Nhân gầm lên giận dữ, đáng chết, chúng ta lại trúng kế, hắn sớm đã dự liệu được Hôi Tấn phủ xuống. Một đòn sát thủ cuối cùng của hắn chính là vì đối phó hắn, đồng thời cũng là tiện thể đối phó chúng ta. May mắn chúng ta không có chân thân hàng lâm, nếu không một kiếm kia chúng ta cũng trốn không thoát. Trong tay hắn hẳn là đã không có đòn sát thủ. Lực lượng cấp tiên nhân có thể vận dụng, e rằng cũng chỉ còn lại tiên nhân linh tê. Lực lượng của hắn đã hao hết, kế tiếp còn có ba cái hô hấp. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Sau ba cái hô hấp, chúng ta liền không cách nào dự đoán quỹ tích di động của hắn. Sau đó ba cái hô hấp, chúng ta cũng chỉ có thể bao vây chặn đánh, nếu không thể dự đoán trước, xác suất bắt được hắn sẽ giảm xuống vô hạn. Chư vị, thời gian ba cái hô hấp cuối cùng, hô hấp đếm ngược thứ hai, làm một lần thăm dò cuối cùng. Một cái hô hấp cuối cùng, chính là thời điểm chân thân chúng ta hàng lâm toàn lực ứng phó. Ánh kiếm hủy diệt bị khu vực rộng lớn của Hải Dương Hắc Ám làm hao mòn. Lúc này, cách thời điểm khí cơ của Lý Thanh rơi xuống không thể nào dự đoán quỹ tích còn có hai cái hô hấp. Cách lúc tất cả khí cơ của Lý Thanh hoàn toàn biến mất chỉ còn lại 6 hơi thở. Vô tận Hải Dương trạng thái vô hạn, sương mù cuồn cuộn đang điên cuồng vặn vẹo, phảng phất có tồn tại đáng sợ gì đó đang rời sông lấp biển. Bỗng nhiên, cỗ lực lượng này lại bình tĩnh xuống, thần linh cho tàn phát ra tiếng vô cùng tức giận trên biển sương mù. Đáng chết, lại thất bại. Tạp trùng, ngươi thành công khiến cho ta chú ý, ta nhất định phải bắt ngươi ra. Trên mặt Axis tràn ngập sự vặn vẹo vô biên, tinh thần của hắn trong cõi u minh bắt đầu tiêu hao, cảm ứng được liên hệ yếu ớt đến mức tận cùng kia. Lần này ta muốn thay đổi sách lược, ta muốn thành lập thế lực ở nơi đó. Sau đó hiến tế, dẫn đạo chân thân của ta giáng lâm. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội tiếp theo. Lúc này, bách đại thế giới, bên trong Hải Dương Hắc Ám, quá khứ thân và tương lai thân được sự bảo vệ của hóa thân tín ngưỡng và hóa thân tín ngưỡng phục chế. Một lần lại một lần tránh được bảy đại nghị trưởng vây giết. Lúc này, bọn họ đang đồng thời hấp thu Hải Dương Hắc Ám. Hải Dương Hắc Ám gần như đồng thời rút nhỏ 4.000 dặm. Bọn họ đang hoàn thành việc nạp năng. Hải Dương Hắc Ám thu nhỏ lại đến phạm vi 4.000 dặm, đường kính mạng lưới logic do bảy đại nghị trưởng xây dựng cũng đạt tới 3.000 dặm. Toàn bộ Hải Dương Hắc Ám gần như bị chặt ngang, biến thành hai nửa. Biến hóa cực lớn cũng lập tức bị bảy đại nghị trưởng phát giác. Thanh âm tiên nhân thái thần gấp gáp quát, nhanh, di động mạng lưới logic. Biển bóng tối chỉ có 4.000 dặm, chỉ cần mạng lưới logic di chuyển 500 dặm về phía bọn họ xuất hiện. Biên giới mạng logic có thể vừa vặn bao trùm biên giới Hắc Ám Hải Dương. Cũng hình thành hoàn toàn bao vây, bọn họ sẽ không thể nào xuyên qua mạng lưới logic, đi đến một mặt biển bóng tối khác. Hải Dương Hắc Ám là một hình cầu, mạng lưới logic do đạo binh xây dựng ở trung gian, giữa 4.000 dặm cùng 3.000 dặm có một khe hở 1.000 dặm. Lý Thanh muốn di chuyển theo chiều không gian thời không của Hải Dương Hắc Ám thì nhất định phải lách qua mạng lưới logic trên đường thẳng, chỉ có thể xuyên qua khe hở 1.000 dặm. Hiện tại mạng lưới logic chỉ cần di chuyển về một phương hướng 500 dặm, biên giới mạng lưới logic sẽ trùng hợp với biên giới hình vòng cung của khu vực đường kính 3.000 dặm trong hải dương bóng tối hình cầu. Do đó triệt để cắt toàn bộ khối cầu thành hai nửa vòng tròn một lớn một nhỏ. Chương 1547, cửu phương vây chặt, mục tiêu Linh Vương. Quá khứ và tương lai thân của Lý Thanh sẽ bị vây trong phạm vi nửa vòng tròn. Sau đó mạng lưới logic chỉ cần không ngừng di chuyển về phía quá khứ thân và vị lai thân, cuối cùng sẽ hoàn toàn áp xúc không gian di chuyển của bọn họ. Mãi đến cuối cùng đuổi bọn họ ra khỏi hải dương hắc ám, hoàn toàn mất đi năng lực di chuyển siêu cự ly trên phạm vi lớn. Đến lúc đó bảy đại nghị trưởng chỉ cần xé rách thời không hàng lâm, hai đại thần liền như cá trong chậu, tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Nhưng đó là trong nhận thức của bọn họ, tình huống của bách đại thế giới và thế giới linh uẩn khác nhau. Bên ngoài còn có thế giới trận pháp và thiên đạo luân hồi chi lực gia trì, đồng dạng có năng lực truyền tống siêu cự ly. Sở dĩ quá khứ và thân tương lai đều ở trong hắc ám hải dương, hấp thu lực lượng của hắc ám hải dương, làm hậu thuẫn cho Lý Thanh ở thế giới linh uẩn. Sắc mặt quá khứ thân và vị lai thân bình tĩnh, lúc này, cách thời gian khí thức của bọn họ ngã xuống, cấp bậc ba động dự đoán còn thừa lại ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp, đã đủ để bọn họ làm ra trợ giúp cuối cùng. Chỗ thế giới linh uẩn, hít thở đếm ngược thứ sáu bắt đầu. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tiên Nhân Tử Thần lại bắt đầu vây chặt ba phía. Hiện giờ Lý Thanh đang phải đối mặt với nguy cơ cùng lúc với con mồi. Đợt quỹ tích thứ nhất dự đoán ngăn cản, thành công. Lý Thanh và mồi nhử đồng thời thay đổi phương hướng. Đợt dự đoán quỹ tích thứ hai ngăn cản, thành công. Lý Thanh và mồi nhử đồng thời hiện ra từ trong hải dương hắc ám. Khí tức của bọn họ giống như thiên uy kinh hoàng, vô cùng mãnh liệt. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lại phát động một đòn liên hợp, xé rách lực lượng thời không lặng lẽ giáng xuống. Sức mạnh giáng xuống đồng thời bao phủ Lý Thanh. Một thanh trường thương màu vàng đâm ra từ không trung trước mặt Lý Thanh, Linh Tê cũng tới. Một đòn này bùng phát ra sức mạnh đỉnh cao nhất của tiên nhân Linh Tê, điên cuồng xé nát tất cả, hủy diệt vạn vật. Hai cường tranh chấp, ba đạo logic lần nữa tách ra uy năng vô hạn to lớn. Thời không xung quanh lại một lần nữa bị xé nát. Ở một hướng khác, mồi nhử của Lý Thanh cũng gặp phải nguy cơ vô hạn. Tiên nhân tử thần và mấy vị tiên nhân khác, ba mặt hợp vây đã hoàn thành. Khu vực ngăn cản đợt thứ nhất và đợt thứ hai đều có một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn về phía vị trí mồi nhử của Lý Thanh. Sức mạnh của tiên nhân tử thần hóa thành một bàn tay khổng lồ nện xuống mồi nhử của Lý Thanh. Một kích này, mồi nhử tựa hồ tránh cũng không thể tránh, tử vong tựa hồ sẽ trở thành kết cục duy nhất của hắn. Mồi nhử đối mặt với một kích này, cũng quả thật không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thân thần minh cũng không xuất hiện ở đây, tác dụng của mồi nhử đến nơi đây cũng đã kết thúc viên mãn, sắp phát huy hiệu quả cuối cùng. Đó chính là biểu hiện cho mọi người thấy, hiện tại Lý Thanh đã lâm vào đường cùng. Tất cả lực lượng cấp bậc tiên nhân đều đã tiêu hao, tất cả đòn sát thủ mang tính hủy diệt lực lượng cũng đã tiêu hao. Sức mạnh vô tận hoàn toàn bao phủ lấy mồi nhử của Lý Thanh. Tất cả lực lượng, tinh thần khí huyết trên người Lý Thanh trong nháy mắt này đều đi về hướng diệt vong. Tử vong là kết cục duy nhất, không có bất kỳ kỳ tích nào phát sinh. Tiên nhân tử thần lại không hề vui vẻ, hắn ta phát ra phẫn nộ vô biên. Đáng chết, là giả. Nhanh, còn có một cái hô hấp cuối cùng, chúng ta muốn nhúng tay, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Ý niệm của tiên nhân tử thần vang lên trong lòng chín đại thiên đế và quỷ đế. Từ đầu đến cuối hắn đều không có bất kỳ giấu giếm, hắn chính là muốn tất cả mọi người nghe được ý chí của hắn. Ngay lúc này, ánh mắt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng sáng lên. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân cấp tốc nói, Lý Thanh đã hết cách rồi. Phàm là hắn còn có đòn sát thủ mang tính hủy diệt, lực lượng một kích với tiên nhân, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ mồi nhử của hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội hợp binh. Hai cái hô hấp cuối cùng, chúng ta phải chia thành chín phương vây chặn. Lấy ra toàn bộ lực lượng phong tỏa tất cả thời không trên dưới trái phải bốn phương, trong nháy mắt, xây dựng một cái hoàn cảnh thời không không ổn định ngăn cách ngoại giới. Đây là hai lần cơ hội cuối cùng, một khi thất bại, còn lại ba cái hô hấp chúng ta không cách nào dự đoán quỹ tích, khó triệt để bắt được hắn. Ý niệm khổng lồ gần như trong nháy mắt vang vọng trong tâm linh của tất cả mọi người. Cũng gần như đồng thời bọn họ động thủ. Vạn linh quái dị có logic trí tuệ tiến hành ngăn chặn đợt thứ nhất. Lý Thanh hiện tại đang thay đổi phương hướng. Nhưng đồng thời khi biến hóa phương hướng, thần minh thân đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hủy diệt tâm kiếm đã chuẩn bị, dịch đạo thu thập tất cả tin tức, ngọc bản trở lại tin tức mới nhất. Dịch đạo ghi chép tin tức mới nhất, thôi diễn kế hoạch. Sau khi khống chế toàn cục, lại một lần nữa về tới trong tay Lý Thanh. Tất cả kế hoạch của bọn họ, tất cả bố cục đều đã trong suốt. Bây giờ Lý Thanh lộ ra một nụ cười sán lạn, bọn họ lại một lần nữa như hắn dự đoán, bước vào cạm bẫy của mình. Lần này, phải giết Hạo Nhiên Thánh Nhân trước, đây chính là cơ hội tốt nhất. Đợt thứ hai chặn đường, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân xuất thủ. Trong thời khắc nguy hiểm cực đoan này, Lý Thanh dường như bất đắc dĩ lại lần nữa hiện lên từ trong hải dương hắc ám. Đồng thời còn có tiên nhân Linh Tê đi tới, trong lòng hắn đã nhận được tin tức từ Lý Thanh hiện tại. Gần như ngay khi hàng lâm, hắn đã dốc hết sức để đâm xuyên qua tất cả thương trong tay. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Nam Mộ Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Tiên Nhân Tử Thần, Linh Vương, Ma Linh, Hoàng Quân, Tà Câu cũng đồng thời chuyển động. Mỗi người bọn họ đều xé mở những khe hở thời không khác nhau, mà khu vực bọn họ hàng lâm vừa vặn nằm ở bốn phía trên dưới chỗ Lý Thanh đang đứng. Cơ hồ trong nháy mắt này, một cái khe hở thời không tạo thành giải cách ly thật lớn xuất hiện. Một kích này cơ hồ tạo thành một cái hoàn cảnh vết nứt thời không hình vuông. Trong sáu khe hở thời không, gần như đồng thời lao ra năm bóng người, Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ bạo phát lực lượng chứ không có chân thân giáng lâm. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh đều nhảy dựng lên. Hắn lập tức ý thức được đây là quyết định tạm thời của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Được, không hổ là Hạo Nhiên Thánh Nhân, cho dù là thời khắc nguy cấp nhất cũng không lựa chọn mạo hiểm. Lúc này, một kích của tiên nhân Linh Tê, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt tiên nhân Linh Vương. Trong nháy mắt tiên nhân Linh Vương mang theo lực lượng vô tận lao ra khe hở thời không, đối mặt mà đến chính là một đạo xuyên thấu hết thạch thương. Đối mặt với một kích hung hiểm cực đoan này, tiên nhân Linh Vương gần như là theo bản năng đánh ra một trường. Logic tầng dưới chót của hắn vô cùng kỳ diệu, là một loại lực lượng có thể vặn vẹo hết thảy vật chất linh tính thế gian. Phàm là có linh tính, đều bị khắc chế, bất kể là vật chết hay vật sống. Xuyên thấu hết thảy thương chạm đến bàn tay của hắn, hai cỗ lực lượng xảy ra va chạm kịch liệt. Xuyên thấu tất cả thương đang bị tan rã, nhưng lực lượng của Linh Vương cũng đang sụp đổ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ngay trong chớp mắt này, một đạo kiếm quang màu đen từ gương mặt tiên nhân Linh Tê lóe lên bay tới. Chương 1548, một kiếm vô sinh, cuối cùng bổ sung năng lượng. Kiếm quang hủy diệt tới quá nhanh, không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Tiên nhân Linh Tê cũng cảm giác được khí tức khiến hắn sờn tóc gáy truyền đến. Kiếm quang trong nháy mắt đã đến trước mặt tiên nhân Linh Vương. Kiếm quang bỗng nhiên bay đến, khiến sắc mặt Linh Vương cuồng biến. Người ý thức được đây là đòn sát thủ của Lý Thanh, mỗi một lần ra tay đều thấy máu. Làm sao có thể còn? Hắn quả thực không thể tin được, dựa theo suy luận của bọn họ, trong tay Lý Thanh hẳn là đã không còn đòn sát thủ mới đúng. Nhưng một kích của Lý Thanh bây giờ lại trực tiếp phá vỡ suy tính của bọn họ. Trong lòng Linh Vương nảy sinh cảm giác tử vong, lập tức điều động tất cả lực lượng, hai tay đột nhiên hợp lại, đánh về phía một kiếm này. Tại thời khắc nguy cơ vô hạn này, chỉ có chính mình mới có thể cứu chính mình. Đúng lúc này, mũi thương xuyên thấu tất cả đã tới trước ngực hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn ý thức được vấn đề, hiện tại hắn đang đối mặt song trọng công kích. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nhưng con đường này là tử lộ. Hai bên đều là lấy nhẹ, trước khi chết và sinh cơ, hắn lựa chọn cướp đoạt sinh cơ. Hắn tập trung tất cả lực lượng vào trên kiếm quang hủy diệt, mà từ bỏ ngăn cản một kích đối với tiên nhân Linh Tê. Trong nháy mắt khi hai tay tiếp xúc hủy diệt tâm kiếm, liền trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Dưới lực lượng khổng lồ, logic trên tay trực tiếp bị đánh nát, kiếm quang vẫn bắn thẳng về phía mặt hắn. Linh Tê xuyên thấu hết thảy thương đã từ lồng ngực của hắn đâm vào. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, tử vong đã là kết cục đã định. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hai mắt Linh Vương bỗng nhiên mất đi tất cả dao động. Kết cục hẳn phải chết, hắn duy nhất có thể làm chính là độn xuất tất cả chân linh của mình. Ở trong phân thân của mình đạt được một lần trùng sinh. Đồng thời, hắn cũng cơ hồ trong phút chốc chặt đứt tất cả liên hệ của bản thể cùng mình. Không có bất kỳ kỳ tích gì. Song trọng giáp kích, tiên nhân Linh Vương triệt để biến thành bột phấn. Lúc Lý Thanh vung hủy diệt tâm kiếm ra, đồng thời đã lướt qua tiên nhân Linh Tê. Tiên nhân Linh Tê trong nháy mắt đã hồi thương đâm về phía sau lưng. Sức mạnh của sáu vị tiên nhân khác đang từ trên dưới trái phải phía sau năm phương hướng hướng cuốn tới bọn họ. Hiện tại thân và Linh Tê sở dĩ công kích một phương hướng, chính là vì ở một phương hướng giết ra một con đường sống. Đánh vỡ sáu mặt vây chặn, thắng lấy một tia sinh cơ. Không thể không nói là, lựa chọn của hắn ta thật sự là quá nhanh quá chuẩn cũng quá ác. Vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, một kích của tiên nhân Linh Tê, cứng rắn chặn lại truy kích sau lưng. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng giúp Lý Thanh có được một chút hy vọng sống. Hai người gần như đồng thời biến mất tại nơi này, lực lượng cuồng bạo bao phủ vị trí của bọn họ. Ngoại trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân ra, năm vị tiên nhân khác đều giáng lâm đến nơi này. Lúc này ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên trong lòng mọi người. Chư vị, một cái hô hấp cuối cùng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hắn tất không có khả năng lại có đòn sát thủ trong người. Trong lòng tiên nhân tử thần nổi giận, vừa rồi chân thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân còn chưa tới, rõ ràng là dùng bọn họ làm quân cờ và mồi nhử. Mục đích chính là dẫn ra đòn sát thủ cuối cùng có khả năng còn tồn tại. Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi dùng chúng ta làm mồi dụ. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân quanh quẩn, tính nhiều thắng nhiều, tính ít thắng ít, các ngươi tự mình tính được ít, cũng không trách ta. Một hơi thở cuối cùng, các ngươi không động thủ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Đại cục làm trọng, lời nói nhàn nhạt, để cho trong lòng tất cả tiên nhân ở đây lửa giận ngập trời. Nhưng trong lúc khẩn yếu quan đầu này, đúng là không có ai muốn cãi vã với Hạo Nhiên Thánh Nhân nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để dự đoán quỹ tích di chuyển của Lý Thanh. Có thể bắt được Lý Thanh hay không thì phải xem trong chớp mắt tiếp theo. Một khi thất bại thì không thể nào dự đoán quỹ tích của Lý Thanh nữa. Còn lại ba hơi thở, bọn họ chỉ có thể cảm ứng được vị trí Lý Thanh xuất hiện. Khi đó muốn thông qua vây đuổi chặn bắt hắn, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nếu nói xác suất thành công khi đánh chết Lý Thanh thông qua quỹ tích dự đoán cao tới 7 phần, vậy thì khi không thể đoán trước quỹ tích, khả năng bọn họ thành công chỉ có 1%. Đây là chênh lệch mấy chục lần trở lên. Sở dĩ tạo thành tất cả những điều này là vì Lý Thanh có thể di chuyển vị trí vô hạn trong hải dương hắc ám. Chỉ cần điểm này đã đủ để bọn họ cứng rắn đè chết, tạo ra một sân nhà tuyệt đối thuộc về Lý Thanh. Lúc này, còn cách thời điểm khí tức của Lý Thanh giảm xuống đến mức không thể đoán trước quỹ tích còn một hơi thở. Trăm đại thế giới, bảy đại nghị trưởng dẫn theo mạng lưới logic của 3.000 vạn đạo binh, đang điên cuồng thúc đẩy. Mạng lưới logic giống như một tấm lưới đánh cá, đã tràn ra biên giới hải dương hắc ám, điên cuồng tới gần một phương hướng hải dương hắc ám. Mỗi một lần hô hấp đều phải đi tới mấy trăm dặm. Quá khứ thân và vị lai thân đã di chuyển chưa đầy 500 dặm. Nhiều nhất là hai hơi thở, bọn họ sẽ bị mạng logic bao phủ hoàn toàn, đương nhiên sẽ không thể di chuyển trong hải dương bóng tối. Nhưng ngay thời khắc nguy cơ cuối cùng này, quá khứ thân và vị lai thân cũng hoàn toàn hoàn thành mục tiêu của mình. Cuối cùng, hải dương hắc ám gần như bị hút khô trong nháy mắt. Toàn bộ biến mất trong miếng ngọc, quá khứ thân và vị lai thân cũng hoàn toàn bại lộ ở trong mắt bảy đại nghị trưởng. Tử thần gầm lên giận dữ, vùng biển hắc ám biến mất, bọn họ ở nơi đó. Gần như trong nháy mắt, bảy người đồng thời xé rách thời không, hướng về quá khứ thân và vị lai thân mà đến. Nhưng cùng lúc đó, sương mù vô tận tràn ngập nơi này, quá khứ và tương lai mỉm cười với bảy đại nghị trưởng xé rách thời không hàng lâm. Các ngươi đã muộn, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo thân ảnh đã biến mất ở trong sương mù. Vị trí của bọn họ bị bảy loại hào quang logic tầng dưới chót bao phủ. Ở trong trận pháp thế giới bên ngoài trăm đại thế giới, hai cỗ khí tức to lớn xuất hiện lần nữa. Đáng chết, từ đầu tới cuối chúng ta đều bị đùa bỡn. Thiên nhân tử thần phát ra tiếng gào thét, trong mắt hắn lấp lóe vô số tin tức, giống như đã nhìn thấu tất cả. Hai người này từ đầu tới đuôi đều có thể tránh được chúng ta truy sát. Mục đích căn bản của bọn họ là tùy thời dừng lại ở trong hải dương hắc ám, có thể tiến hành rút lực lượng đối với hải dương hắc ám. Chiến trường trung tâm của bọn họ căn bản không ở chỗ chúng ta, mà là lợi dụng lực lượng hải dương hắc ám trợ giúp một chỗ chiến trường khác. Kiếp nạn thành đạo của hai người bọn họ từ đầu tới đuôi đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Tất cả hành động của chúng ta đều nằm trong tính toán của bọn họ. Lời nói của tiên nhân tử thần khiến các nghị trưởng khác chấn động mãnh liệt, dâng lên một loại kinh hãi phát ra từ đáy lòng. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều bị người khác đùa bỡn xoay quanh. Sinh vật thần thoại chân long trầm giọng nói, tiếp theo làm sao bây giờ? Ánh mắt tiên nhân tử thần lạnh lẽo, còn có bốn cái hô hấp, mọi người hợp lực xé rách sương mù. Khóa chặt một người trong đó tiến hành vây giết lực lượng cự ly xa, nếu như ba cái hô hấp còn không cách nào chém giết. Vậy chúng ta rút về đại lục, đến lúc đó còn có một trận đại chiến. Bảy đại nghị trưởng trong lòng cũng tràn đầy lửa giận, trong nháy mắt liền đạt thành nhất trí. Chương 1549, Kiếm Quang Truy Tung, Bách Đại Trung Cục. Lực lượng của bọn họ gần như đồng thời xé rách thời không. Lực lượng cuồng bạo xông vào trong trận pháp thế giới. Tỏa định quá khứ thân và vị lai thân. Thế giới trận pháp tuy mạnh, nhưng đối mặt bảy đại tiên nhân liên hợp ra tay, cũng không cách nào ngăn trở đối với bọn họ. Cùng lúc đó, sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trong hư không giáng lâm. Trong nháy mắt liền xé rách logic tràn ngập trận pháp thế giới. Điên cuồng bao phủ về quá khứ. Trong thế giới trận pháp, quá khứ thân cũng có thể di chuyển trong nháy mắt. Trực tiếp liền khiến cho lực lượng của mấy vị tiên nhân thất bại. Bảy đại tiên nhân cũng không có trực tiếp nhảy vào thế giới trận pháp, mà là lợi dụng lực lượng của mình xé rách thời không đem lực lượng phóng ra mà đến. Đối mặt với sự vây công mạnh mẽ của bọn họ, sức mạnh của thiên đạo luân hồi cũng bị thu về bên trong trận pháp thế giới. Điên cuồng áp chế lực lượng bộc phát tiêu diệt bảy đại nghị trưởng. Dưới một kích, các nghị trưởng khác đã biết rõ, thời gian kế tiếp bọn họ gần như không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với quá khứ và thân tương lai. Đúng lúc này, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng đã trở về thế giới sương mù. Một cỗ thiên đạo luân hồi chi lực gia trì ở trên người hắn, tại điệp gia trong 7.000 vạn đạo binh thế giới châu. Lực lượng hạn mức cao nhất đã đạt đến cực hạn của tiên nhân. Trong mắt hóa thân tín ngưỡng lộ ra ý cười lạnh lùng, hiện tại ta nên chân chính phản kích. Trong nháy mắt, thế giới trận pháp và một nửa thiên đạo luân hồi chi lực khác dưới sự khống chế của hóa thân tín ngưỡng, dung nhập vào bàn tay Thương Thiên và Logic Văn Minh. Nó hóa thành một bàn tay khổng lồ, vỗ về vị trí bảy đại nghị trưởng. Một trường này xé rách thời không buông xuống, bảy đại nghị trưởng cảm thấy nguy cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã xé rách thời không, tránh đi một kích này, về tới trong đại quân đạo binh ở vị trí nguyên bản của Hải Dương Hắc Ám. Ý niệm của tiên nhân Thái Thần, trong khoảng thời gian ngắn ở trong lòng tất cả nghị trưởng cùng đạo binh vang vọng. Chuẩn bị nghênh chiến, tất cả mọi người tập hợp lực lượng với ta. Giờ khắc này, khí tức tiên nhân Thái Thần bành trướng cực hạn, hội tụ tất cả lực lượng và logic của toàn bộ quân trận vào trên người. Vô hạn thần thánh quang huy từ trên người hắn bay lên, vô tận thần quang hóa thành một tôn cự thần trăm trượng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng, một kiếm chém ra. Một kiếm này xé rách thời không, xẹt qua không gian, lấy tốc độ vô hạn hàng lâm đến trong thế giới trận pháp. Một kích này tới quá nhanh, chỉ thẳng thân qua. Quá khứ thân lợi dụng thế giới trận pháp bắt đầu nhảy vọt, tránh đi một kiếm này. Nhưng lần này, kiếm quang này phảng phất có ý chí và ma lực vô tận. Lại ở trong thế giới trận pháp xé rách thời không lần nữa, hướng về tương lai thân phương hướng mà đi. Thân tương lai đối mặt với công kích bỗng nhiên, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng trong nháy mắt khi kiếm quang thất bại lại xé rách thời không, lần nữa hướng về phía khí tức bại lộ mà đi. Đáng sợ nhất là, đạo kiếm quang màu vàng kim thứ hai cũng xông vào thế giới trận pháp. Trong chớp mắt này, hai đạo kiếm quang điên cuồng truy đuổi, không ngừng nhảy vào thời không. Bước bách quá khứ và vị lai thân không ngừng di động, để bọn họ hoàn toàn lâm vào bị động. Lý Thanh đã phát hiện uy lực của hai đạo kiếm quang này quá lớn, lực lượng của trận pháp thế giới không thể nào tập trung tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn. Đối với hai đạo kiếm quang này không có bất kỳ hiệu quả ngăn trở nào, cũng không thể tiến hành hao mòn hữu hiệu. Kiếm quang chỉ có thể tiêu hao khi xé rách thời không, đây là một loại lực lượng logic kỳ dị dẫn đạo tạo thành. Logic đến từ tiên nhân Thái Thần, tín ngưỡng hóa thân vốn là một kích điều động, ở dưới sự khống chế của hắn vượt qua thời không, hướng về đại quân đạo binh của tiên nhân Thái Thần bọn họ hạ xuống. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ngươi. Thế giới trận pháp thiên nhiên hạn chế, khiến nó đối với loại này kỳ quái công kích khó có thể sinh ra hiệu quả. Cho dù thu hồi lực lượng bộc phát, cũng không cách nào sinh ra tác dụng ngăn cản đối với hai đạo kiếm quang này. Vậy còn không bằng đánh thẳng vào Hoàng Long, phá hủy đầu nguồn của hai đạo lực lượng này, đừng để cho bọn họ bộc phát ra đạo kiếm quang thứ ba. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm khu vực phạm vi 10 dặm. Áp xuống cự thần trăm trượng phía dưới. Dưới sự khống chế của tiên nhân Thái Thần, cự thần lại tăng vọt, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Một kiếm chém tới cự trưởng trên bầu trời. Hai cỗ lực lượng vô hạn điên cuồng va chạm, trong khoảng thời gian ngắn liền nhấc lên một mảnh ba động thời không kịch liệt. Theo Hải Dương Hắc Ám biến mất, đạo binh cùng tiên nhân Thái Thần bọn họ một mực ở vào một loại thời không kỳ lạ ở trong Hải Dương Hắc Ám. Loại tầng diện thời không này đang chậm rãi biến mất, bởi vì lực lượng của tầng diện thời không này khởi nguồn là Hải Dương Hắc Ám. Theo lực lượng hai phe trùng kích to lớn, mảnh thời không độc lập này cũng đang sụp đổ. Bên ngoài là tầng diện vật chất, ở dưới mặt đất. Một khi bại lộ ở loại tầng diện vật chất này, đạo binh cùng tầng diện vật chất chồng lên nhau sẽ sinh ra tai nạn thật lớn. Có thể tưởng tượng, một người có năng lực di động không gian, khi thuấn di, xuất hiện ở trong nham thạch đại địa, sẽ là một loại cảnh tượng gì? Hiện tại đại quân đạo binh theo thời không hư ảo xung quanh vỡ vụn, sắp xuất hiện ở sâu trong lòng đất. Bảy đại nghị trưởng lập tức nhận ra không ổn. Mạng lưới logic hoàn toàn bao trùm toàn bộ quân trận, trong chớp mắt, phảng phất như tự thành thời không. Quân trận di chuyển cực nhanh, hướng về mặt đất đại lục mà đi. Tín ngưỡng hóa thân tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội đánh chó mù đường này. Thế giới trận pháp, thiên đạo luân hồi chi lực, 7.000 vạn đạo binh chi lực, tại văn minh logic bao phủ, lần nữa hóa thành thương thiên chi thủ. Xé rách thời không chặn lại ở phương hướng nổi lên trên quân trận. Tiên nhân Tà Long hơi động ý nghĩ, cứ giao cho ta. Trong nháy mắt tiếp theo, logic của hắn chủ đạo toàn cục. Logic hắc ám tà dị ở dưới quân trận thêm vào điên cuồng khuếch trương. Bốn phương tám hướng nham thạch tại thời khắc này xuất hiện một loại dị thường hủ hóa. Khu vực trăm dặm trống rỗng ấp ra một lỗ hổng khổng lồ. Toàn bộ đại quân đạo binh trực tiếp hạ xuống nơi này. Vô số chất lỏng màu đen mục nát hội tụ dưới logic tà ác, biến thành một tà thần kinh khủng. Nó phóng về phía bàn tay khổng lồ của Thương Thiên trên bầu trời. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng lại một lần nữa nổ tung. Lục địa phía trên mảnh đất trống này cũng bị chấn động kịch liệt. Vô số mảnh vỡ rơi xuống, sau khi tiếp xúc logic tà ác, nhanh chóng ấp trứng biến thành chất lỏng, rơi xuống dưới chân tất cả đạo binh. Không thể không nói, Tà Long ra tay thật sự rất đáng sợ. Trong nguy cơ này nhanh chóng mở ra một con đường sống. Tín ngưỡng hóa thân thấy một màn như vậy cũng nhíu mày. Đáng tiếc, nếu có thể lợi dụng đạo binh cùng đại địa trùng điệp, diệt sát những đạo binh này thì tốt rồi. Sau trận chiến này, lại đi chinh phục bách đại thế giới, sẽ càng dễ dàng. Trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hóa thân tín ngưỡng biết. Chiến trường của bách đại thế giới cơ bản chỉ đến đây là kết thúc. Trong thế giới trận pháp, quá khứ thân và vị lai thân không ngừng cấp tốc di chuyển. Khí thức của bọn họ đang cực tốc hạ thấp, khoảng cách triệt để biến mất, còn có một cái thời gian hô hấp. Thời gian đảo ngược, thế giới linh hồn hắc ám hải dương, hít thở đếm ngược thứ tư. Khí tức của Lý Thanh sắp rơi xuống đường cảnh giới mấu chốt có thể dự đoán. Chương 1550, một hơi thở cuối cùng. Hiện tại Lý Thanh đang di chuyển cực nhanh trong hải dương hắc ám. Khí tức của hắn đã suy sụp đến một mức độ, quy tích di chuyển trong hải dương hắc ám cũng trở nên rất mờ mịt. Hiện tại Lý Thanh đã cầm hủy diệt tâm kiếm. Đây là một lần bổ sung năng lượng cuối cùng hủy diệt tâm kiếm, mà uy lực của nó cũng là lớn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.